Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713. Vương giả, 12, hai càng. Hiện tại Diệp Thiều Hoa bị phen phủng như vậy cao. Đợi cho Thế vận hội Olympic, nàng không có lấy đến như vậy thành tích. Kia chỉ biết rơi thảm hại hơn. Tô Tiêu Thực chờ mong một ngày này đã đến. Đương nhiên hiện tại Diệp Thiều Hoa không biết chính mình bị Tô Tiêu ghi hận thượng. Trở lại huấn luyện căn cứ sau, Mai Giai Mẫn này ba người đều không có lấy ngân bài. Các nàng đáy lòng đều biết nói, này ngân bài đều là Diệp Thiều Hoa một người đến, Mai Giai Mẫn ở bể bơi bơi một vòng sau, liền vẫn xem Diệp Thiều Hoa phương hướng, nhưng mà Diệp Thiều Hoa cũng không có xem nàng. Diệp đội Giai, cuối cùng Mai Giai Mẫn chịu không nổi, mới xoay nhăn nhó nít lại đây. Ngươi lần trước cấp cái loại này huấn luyện phương pháp còn tại sao? Ta mang về ra, bị ta mẹ không biết phóng chạy đi đâu, đến cuối cùng. Mai Giai Mẫn cũng không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa. Trên thực tế làm sao là bị mụ mụ lộng đã đánh mất. Khi đó các nàng ba người cũng không tin Diệp Thiều Hoa hội đại công vô tư đem loại này bơi lội huấn. Luyện phương pháp cấp các nàng. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa vừa mới bị Tô Tiêu siêu việt. Các nàng cũng không tin Diệp Thiều Hoa phương pháp hội có cái gì tốt huấn luyện phương pháp. Cho nên Diệp Thiều Hoa cấp giấy các nàng căn bản là không có để ý. Cũng không biết phóng đi nơi nào. Lúc này mới nhớ tới đến. Bất quá này nói dối nói cũng có chút vụng về. Này ba người huấn luyện trong lúc đều không có rời đi quá quốc gia đội. Kia tờ giấy như thế nào khả năng sẽ tới nàng mụ mụ trong tay Diệp Thiều Hoa nghe được Mai Giai Mẫn. Mà nói, cũng không có vạch trần. Ân, như thế này liền cho các ngươi, trong lúc nàng tiếp một chiếc điện thoại. Sau đó một lần nữa viết hé ra giấy đưa cho Mai Giai Mẫn. Tổng cộng có tam tờ giấy. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa lại một lần nữa lấy đến tam tờ giấy. Này ba người rõ ràng có chút áy náy. Một đám cũng không dám ngẩng đầu. Các ngươi ba cái hảo hảo huấn luyện. Ta đi ra ngoài có chút việc nhi. Diệp Thiều Hoa tiếp một chiếc điện thoại. Liền ly khai huấn luyện địa. Tổng giáo luyện đám người lại đây xem các nàng huấn luyện thời điểm. Diệp Thiều Hoa đã muốn ly khai. Hứa giáo luyện, các ngươi tổ yếu thêm đại huấn luyện. Muốn người nào huấn luyện bể bơi. Chỉ cần hướng lên trên mặt báo một tiếng là đến nơi. Tổng giáo luyện nói xong, hướng bể bơi nhìn một vòng, phát hiện cũng không có nhìn đến Diệp Thiều Hoa bóng người. Hắn mày rất nhỏ nhíu một chút, Thiều Hoa nhân đâu, tiếp điện thoại đi ra ngoài, bên cạnh có nhân trả lời. Cũng nói đã muốn đi ra ngoài hai mấy giờ, thế vận hội Olympic sắp tới. Bởi vì Diệp Thiều Hoa này một tổ biểu hiện, bọn họ thế vận hội Olympic nữ tử bơi tự do thượng lấy đến không ít danh ngạch. Cũng bởi vậy, trở về sau, tất cả mọi người gia nhập khẩn cấp huấn luyện, lại không nghĩ rằng trước mắt ở bể bơi không có nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Chẳng lẽ là bị nhân thổi phồng lâng lâng, cho nên quên còn muốn huấn luyện. Tổng giáo luyện mày ninh lên, hứa giáo luyện, Diệp Thiều Hoa là ngươi đội viên, ta khó mà nói cái gì, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thêm đại đội lý quản lý độ mạnh yếu, hứa giáo luyện trên mặt thật. Không có này hắn cái gì biểu tình, trả lời thực quan phương, cảm ơn tổng giáo luyện chỉ đạo, nói xong sau, tổng giáo luyện mới rời đi, nhìn một chút Tô Tiêu huấn luyện tình huống, theo trở về liền chát đến bể bơi chung, đã muốn bơi mau 2.000 thước, Hà giáo luyện đối tổng giáo luyện cười nói, ta nghĩ làm cho nàng nghỉ ngơi trong chốc lát nàng cũng không chịu. Vừa mới có một hồi bơi tự do 400 thước. Đạt tới 4:01:15, so với ở thực tế tái thượng 4:09:00 đoàn gần bát giây. Ta tin tưởng nàng có cơ hội tiến lên quốc tế thứ tự thế giới bơi tự do 400 thước bơi lội ghi. Lại bất quá 3:58:01, Tô Tiêu này thành tích đã muốn đủ tiến lên tam danh từ. Quả nhiên, nghe được cùng giáo luyện mà nói, tổng giáo luyện trước mắt sáng ngời. Thế cầm tái thượng vẫn là thật chặt chương, Tô Tiêu là cái mầm, nhĩ hảo hảo bồi dưỡng, đương nhiên, Hà giáo luyện nở nụ cười một chút. đi dạo một vòng sau, tổng giáo luyện đối Tô Tiêu ấn tượng đột nhiên gian lại biến tốt lắm. Mani đi ra sau. Nhìn đến cách vách Diệp Thiều Hoa vừa từ bên ngoài trở về. Tổng giáo luyện không khỏi nhắc nhở một câu. Hay là muốn gia tăng huấn luyện? Không cần thả lỏng chính mình, ta sẽ giáo luyện. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút. Nói xong sau, Diệp Thiều Hoa trực tiếp vào Tứ Hào bể bơi. Mai Dài Mẫn ba người đều còn tại đường bơi bên trong bơi lội. Đầu cũng chưa nâng, đã trở lại, Hứa giáo luyện cũng không có hỏi Diệp Thiều Hoa đi làm sao. Cũng không lo lắng tổng giáo luyện nói Diệp Thiều Hoa hội giải đãi. Làm Diệp Thiều Hoa giáo luyện, không ai so với hắn càng biết nàng đến tột cùng có bao nhiêu cố gắng. Có một việc, một tháng sau, có một hồi này hắn quốc gia trận đấu, vừa mới tổng giáo luyện mà nói, người yếu tham gia sao? Tổng giáo luyện ý tứ là hy vọng Diệp Thiều Hoa tham ngộ thêm Monster ngày xử lý loại này trận đấu. Bọn họ là không có gì cơ hội, lúc này đây đã có cơ hội này, tổng giáo luyện tự nhiên là hy vọng các nàng tham ngộ thêm. Nhiều lấy vài cái bài tử. Không đi, Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua Mai Giai Mẫn ba người. Sau đó lắc đầu, ở Thế vận hội Olympic tiến đến phía trước, ta muốn đối với các nàng ba cái tiến hành phong bế thức huấn luyện, nói tới đây. Diệp Thiều Hoa đứng ở bể bơi biên, nhìn trong nước ba người, các ngươi nếu muốn tham gia cái kia trận đấu, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Ba người không ai phản đối. Vốn các nàng ba cái vinh quang đều là Diệp Thiều Hoa mang đến. Nhìn đến ba người như vậy, Diệp Thiều Hoa mới gật gật đầu. Này một màn, nhìn xem Hứa giáo luyện vô cùng tính nhẩm. Mai Giai Mẫn là nữ tử bơi lội đội điển hình thứ đầu. Tính tình đến đây nói mà nói cũng không nghe. Bất quá thắng ở tuổi trẻ. Năm nay mới 16 tuổi. Cho nên Hứa giáo luyện đại đa số thời điểm là không cùng nàng so đo. Không nghĩ tới, hôm nay còn có thể nhìn đến Mai Giai Mẫn như vậy nghe lời một màn. Hôm nay huấn luyện đến nơi đây đi, đêm này nọ thu thập một chút, ta mang bọn ngươi đi địa phương khác huấn luyện. Cuối cùng Diệp Thiều Hoa nói một câu. Đừng nói này hắn ba người, liền ngay cả Hứa giáo luyện đều phi thường kỳ quái. Hắn nghĩ đến có lẽ cùng Diệp Thiều Hoa nay thiên hạ ngọ bỗng nhiên đi ra ngoài có liên quan. Ngươi nói địa phương khác là bơi lội câu lạc bộ. Diệp Thiều Hoa không có trả lời. Chính là cho bọn họ một chỗ chỉ. Làm cho bọn họ ngày mai buổi sáng 7 giờ phía trước lại đây. Sau đó liền ly khai huấn luyện căn cứ. Đương nhiên, nàng rời đi thân ảnh lại phi thường không khéo làm cho tổng giáo luyện thấy. Huấn luyện căn cứ cách đó không xa địa phương đình một chiếc màu bạc khăn thêm ni. Không ít người đều hướng bên kia nhìn. Diệp Thiều Hoa hướng xe biên đi, một bên tiếp điện thoại, là Diệp Gia Gia đánh lại đây. Hôm nay Dịch Gia có một hồi yến hội, Dịch Lão Gia đã ở, hắn rất muốn trông thấy ngươi. Dịch Mặc là cái khó được, Diệp Lão Gia làm cho Diệp Thiều Hoa buổi tối hồi tới tham gia yến hội. Diệp Thiều Hoa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, Dịch Gia trường mắt ta, ngươi còn nhìn trông mong hướng lên trên đưa làm cho người ta khinh thường. Ngươi đừng, Diệp Lão Gia tính tình gần nhất muốn mắng nàng. Nhưng ngẫm lại Diệp Thiều Hoa hiện tại ở Diệp Gia địa vị. Vẫn là nhẫn hạ khí. Nói thẳng, ngươi nếu muốn rõ ràng, Dịch Mặc hiện tại 27. Vô luận là nhân phẩm vẫn là bộ dạng mặt trên thế nào đều cường. Bọn họ Dịch Gia hiện tại khẳng gặp ngươi, là để mắt ngươi, nếu bỏ lỡ hắn, về sau ngươi còn có thể tìm được so với hắn rất tốt. Ngoặc kép, hết chương.